Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh lại lấy một cái bát nhỏ, cô gắp một miếng thịt ở bụng cá rồi bắt đầu gỡ xương. Trẻ con không biết ăn cá nên người lớn phải gỡ sạch xương. Nếu không trẻ con ăn vào sẽ rất nguy hiểm. Cô chọn miếng thịt gần đầu cá, nơi có ít xương nhưng thịt lại nhiều. Tuy nhiên Diệp Thanh vẫn gỡ xương rất cẩn thận. Sau khi gỡ xong, cô dưới hai thìa nước canh cá lên thịt cá, rồi đặt bát nhỏ đó bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Đây là cho Dạng Dạng, ta vừa gỡ xương xong, để chắc chắn, ngươi kiểm tra lại một lần nữa. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa nói, Giang Cẩm Hoa gật đầu, nhìn ánh mắt mong chờ của muội muội, cuối cùng nàng cũng mỉm cười. Tiểu bảo bối vừa rồi đã lén nhìn Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh gỡ xương, nhìn miếng thịt cá trong bát nhỏ mà rất ghen tị. Tiểu bảo bối cũng muốn thử, nhưng không dám nói ra. Sợ Diệp Thanh nổi giận rồi không cho ăn nữa, huống chi là thịt cá. Lúc này nghe Diệp Thanh nói miếng thịt cá đó là cho mình, mắt tiểu bảo bối sáng lên, cười ngọt ngào với Diệp Thanh. Đa tạ tỷ Diệp thật tốt. Nhìn thấy tiểu bảo bối cười tươi như vậy, Diệp Thanh cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Tiểu bảo bối đúng là biết cách làm người khác vui. Cô đặt bát của mình bên cạnh bát cá, rồi múc nước canh cá từ trong bát sứ ra, dưới lên cơm. Sau đó cô tháo đầu cá ra, ba người ăn một con cá vẫn thấy không đủ no, nhưng dù sao cũng có được thịt cá tươi. Diệp Thanh vừa ăn cơm vừa gặm đầu cá, Giang Cẩm Hoa lại kiểm tra miếng thịt cá lớn mà cô chuẩn bị cho tiểu bảo bối, xác nhận không có xương rồi dùng thìa múc lên cho tiểu bảo bối ăn, còn không quên dặn dò. Tỷ vừa kiểm tra rồi, không có xương đâu, nhưng cũng phải chú ý một chút, nếu thấy trong miếng thịt có vật gì thì nhớ nhổ ra. Muội biết rồi, tỷ ơi, muội muốn ăn. Tiểu bảo bối nước miếng đã gần rớt ra, há miệng chờ tỷ cho ăn. Giang Cẩm Hoa bị dáng vẻ đáng yêu của muội muội làm vui, nàng đưa thìa chứa thịt cá vào miệng tiểu bảo bối, muội ấy ngay lập tức ăn ngay, vui vẻ thưởng thức miếng thịt cá trong miệng. Đã lâu rồi chưa được ăn thịt, gần như quên mất vị thịt là gì. Giang Cẩm Hoa thử gắp thêm một miếng trứng cho tiểu bảo bối, thấy Diệp Thanh không để ý, nàng mới dám lớn gan làm vậy. Cuối cùng tiểu bảo bối ăn một miếng thịt cá, một bát cơm nhỏ, thêm hai miếng trứng lớn và một ít cải thảo. Đứa nhỏ ăn no căng bụng rồi mới được Giang Cẩm Hoa đặt xuống đất. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa vẫn chưa ăn cá, nhắc nhở. Ăn cá đi, hôm nay ăn nhiều một chút, mai chúng ta có thể phải rời khỏi đây. Giang Cẩm Hoa đáp, rồi chỉ gắp đuôi cá. Hôm nay nàng không làm gì nhiều, cũng không giúp đỡ Diệp Thanh. Diệp Thanh tự nhiên cũng thấy điều đó, cô dùng đũa kẹp miếng đuôi cá, ngừng lại hành động của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa ngẩn người một chút, tưởng rằng Diệp Thanh hối hận vì cho nàng và muội muội ăn, đang chuẩn bị đặt đũa xuống thì thấy Diệp Thanh đã đứng dậy cầm bát của nàng. Diệp Thanh trực tiếp gắp phần thịt béo nhất ở bụng cá vào bát của Giang Cẩm Hoa, còn hỏi: "Ngươi có muốn nước canh không?" Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh lại gắp phần thịt béo ở bụng cá vào bát của mình, vội nói. Ta ăn không hết nhiều vậy đâu, ngươi còn chưa ăn hết mà, hay là ngươi ăn đi. Diệp Thanh không nghe lời nàng, đã lâu không có đủ thức ăn, làm sao lại có thể nói là không ăn hết được. Cô trực tiếp múc vài thìa nước canh cá vào bát cơm của Giang Cẩm Hoa rồi mới đặt lại bát của mình xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ăn cho ngon miệng đi. Chẳng phải còn có này sao? Diệp Thanh mỉm cười với Giang Cẩm Hoa, rồi gắp trứng cá, bong bóng cá và mỡ cá vào bát của mình. Có người ở nơi khác không ăn những phần phụ của cá, nhưng Diệp Thanh rất thích, so với thịt cá, cô thực sự thích ăn những phần này hơn. Diệp Thanh ăn rất ngon miệng, Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh có vẻ thực sự muốn nàng ăn nên mới bắt đầu động đũa. Thịt cá rất mềm, vì đã cho rượu mạnh và gừng để tạo gia vị, nên không hề có mùi tanh, cộng thêm nước canh cá chảy vào cơm, Giang Cẩm Hoa ăn thấy rất ngon. Mặc dù nàng luôn giữ lưng thẳng, nhưng có thể thấy tốc độ gắp đũa của nàng nhanh hơn bình thường. Đã lâu không ăn cá rồi, bây giờ ăn miếng thịt cá trong bát, Giang Cẩm Hoa cảm thấy thật sự rất ngon, giống như so với các món hải sản cao cấp mà nàng từng ăn ở nhà, món này còn ngon hơn. Diệp Thanh cũng ăn rất ngon miệng. Cô ăn hết đầu cá rồi lại trộn phần phụ của cá vào cơm ăn. Ăn xong một bát cơm, Diệp Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ no. Cô lại múc thêm một bát nữa rồi đặt xuống, không quên hỏi Giang Cẩm Hoa. Người có ăn thêm không? Giang Cẩm Hoa đã ăn gần hết bát cơm, thấy Diệp Thanh thật sự hỏi mình, nàng mới gật đầu, đứng dậy đưa bát qua cho Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười, đưa tay múc hết phần cơm còn lại trong nồi cá vào bát của Giang Cẩm Hoa. Tuy đã múc hết nhưng cũng chỉ là nửa bát cơm. Giang Cẩm Hoa lâu lắm rồi chưa ăn no, ăn một chút này cũng không lo đầy bụng. Đa tạ, Giang Cẩm Hoa cầm bát cơm ngồi xuống, nhưng mắt vẫn lén lút nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh tự nhiên biết Giang Cẩm Hoa đang lén nhìn mình, nhưng cô cũng không để ý. Mình và nguyên chủ đã thay đổi, ai cũng sẽ nghi ngờ. Giang Cẩm Hoa không tin cô là điều bình thường. Diệp Thanh múc vài thìa nước canh cá trộn vào cơm, lại gắp đuôi cá để ăn. Bây giờ không thể để bất cứ miếng thịt nào bị lãng phí. Cô nhìn sang bát của Giang Cẩm Hoa, thấy phần thịt ở bụng cá đã ăn hết. Cô thấy miếng trứng gà mà Giang Cẩm Hoa chưa động vào, bèn dùng đũa gắp một miếng trứng to vào bát của Giang Cẩm Hoa. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ngày mai chúng ta lên đường cũng có sức. Ừ, Giang Cẩm Hoa gật đầu, rồi lại nhìn Diệp Thanh, thấy cô đang trộn cơm với nước canh cá và ăn ngon miệng. Giang Cẩm Hoa cũng múc một chút nước canh vào bát, lâu lắm rồi không được ăn đồ mặn, ngay cả nước canh cá cũng cảm thấy thật ngon. Diệp Thanh cũng vậy, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng thực ra cô muốn khóc. Trong tận thế, cô chỉ ăn những thứ như bánh châu chấu, rau cũng chẳng có mà ăn, bữa cơm này đối với cô mà nói là quá hạnh phúc rồi. Cuối cùng, món cải xào trứng gà cũng bị Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ăn sạch sẽ, trên bàn không còn gì. Sau khi ăn no, Diệp Thanh thở dài hài lòng, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, nhưng Giang Cẩm Hoa đã nhanh hơn cô. Để ta làm, hôm nay ta chẳng làm gì cả, ngươi ngồi nghỉ đi. Giang Cẩm Hoa không thích thiếu nợ người khác, nhưng bây giờ không có cách nào khác. Nàng và muội muội thật sự cần sự giúp đỡ của Diệp Thanh để sống, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không làm gì. Những việc nàng có thể làm, nàng vẫn phải cố gắng làm hết khả năng. Diệp Thanh thực sự cũng hơi mệt, cô gật đầu với Giang Cẩm Hoa. Vậy ngươi làm đi, không tranh với ngươi đâu. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể quan sát Giang Cẩm Hoa dọn dẹp bát đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa dọn dẹp bát đũa rất thành thạo, chắc chắn trước đây nguyên chủ đã ép nàng làm những công việc này nhiều lần. Đây cũng là lý do khiến thiện cảm của nữ chính với cô giảm sút 150. Diệp Thanh thở dài. Nếu Giang Cẩm Hoa không ghét mình như vậy thì tốt quá, như vậy cô có thể dùng thiện cảm để đổi lấy nhiều thức ăn hơn. Khi Diệp Thanh đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Cẩm Hoa đã bưng bát đĩa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thanh và Tiểu Bảo Bối. Diệp Thanh nhìn về phía Tiểu Bảo Bối đứng trên đất, Tiểu Bảo Bối thấy Diệp Thanh nhìn mình, sợ hãi lùi lại vài bước, đôi mắt tròn xoe nhìn Diệp Thanh vô tội. Diệp Thanh bị làm cho buồn cười, cô đâu phải là sói. Sao lại sợ mình như vậy? Cách chương.